Bạn thân yêu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục cuộc nói chuyện dirty, mình thì im suy nghĩ đủ thứ, hoang tưởng đủ điều, nó lại nói đê, sao im ri vậy, mày buồn hạc buồn gì đâu. Tao cùng xem mày là bạn thân mà hi hi, nước mắt đã rớt, đờ, vậy thì tốt, 7 giờ qua nhà tao ăn lẩu chung versus ba má tao luôn nha, ba tao rủ mày nhậu đó, ổng nhắc mày cài. Ca, ok, quyết định vậy đi, hát tao đi tắm đi ỉa cái. Đờ, thằng chó, dô riêng, bấm đi mày, cúp máy xong, trong lòng lại buồn cố gắng nói vài câu cuối chọc ghẹo cho nó nghĩ mình vui chứ thật sự mình đau biết mấy các bác ạ, mình lại nằm lăn ra và lên vốt đọc tâm sự của các thím khác. 6 giờ 30 tắm rửa, gội đầu, lăn nách xịt dầu thơm, mặc quần áo vào, đứng trước gương vuốt xeo. Hôm nay mình đẹp trai phết, đang tự kỷ thì nhìn vào lại gương, cái áo sơ mi body tay ngắn quá, lộ hết hai tay hai hình xăm, sợ gặp ba mẹ nó lại có phản cảm, cắm đầu cắm cổ tìm cái áo sơ mi tay dài ủi láng o mang vào thì lịch sự hẳn ra. Chạy một mạch xuống nhà, thì mẹ mình hỏi, mẹ hôm nay đi đâu nữa vậy, ngày nào cùng đi. Ca, qua nhà con đờ chơi. Mẹ, mày với nó hôm qua làm mà ngủ lại phòng mày luôn vậy? Ca, a hát, nó muốn ở lại chơi thôi, có gì đâu. Mẹ qua mặt đờ si ai qua mặt đờ si tao a hát. Ca, thật mà, bạn bè thân thiết thôi. Mẹ, bạn bè mà suốt ngày âu yếm nhau, đi chơi hoài. Ca, trời, khổ mẹ quá mẹ ơi, thì bạn thân mới vậy, chứ cô phải bạn thân ai làm vậy bao giờ? Mẹ mình cười mỉm, và mình nhìn vẻ mặt như đã phát hiện ra và biết đờ si điều gì đó, thôi kệ tranh thủ chạy lên nhà nó. Tin, mình bấm kèn, nó chạy ra mở cửa, hôm nay nó mặc quần màu hồng, gắn sát háng luôn ở thêm cái áo trắng chấm bi màu hồng. Nhìn cực quyến rũ, mình lại CDSST, cô cần ăn lẩu, ăn bưởi là đủ no rồi he he he he. Đẩy xe vào nhà, mình chào ba mẹ nó, ba nó lên tiếng, ba đờ, lâu cô gặp nhìn trưởng thành quá con trai. Ca, dạ, cười hi hi, ba đờ, dạo này con làm gì? Mình như cứng họng, cô lẽ nói phụ ớp thâu tiền góp versus làm banh. Ca, dạ con làm voucher ạ, đùa tí thôi nha mấy bác. Dạ con làm công nghệ thông tin ạ, ba đờ, mấy đứa con trai bây giờ ai cùng khoái cái nghề đó hết mau giàu lắm. Ca, dạ, dạ, mình mỉm cười, và nghĩ lại đờ mờ nó làm nghề này thì 10 thằng đờ si 2-3 thằng giàu. Cuộc trò chuyện kết thúc lẩu. Cá trà bạc ý lộn lẩu cá thắc lắc khổ qua, mực xào sa tế, gỏi đu đủ, bún tôn chiên bột đầy đủ món ăn đờ si bày ra, ba nó đi lom khom từ sau nhà đi lên và vác theo một can rượu 5 lít. Ạc, trong đầu mình nghĩ, đờ mở uống cho chết a hát, hay lần này là lần uống cuối cùng. Ba nó bắt đầu lấy cái ống hút ngựa, ngón tay út và rút ra chai, rút đờ si 2 chai thì ba nó phán một câu xanh dờn. Ba đờ uống hết mới về. Ca, dạ, con ca biết uống, uống vài ly cho vui với bác thì đờ si ạ, ba đờ, mày thanh niên trai tráng gì kỳ vậy, hồi xưa bác chưa cưới bác gái mày, bác mày nhậu tơi bời có tiếng luôn. Bắt đầu mẹ con đờ lên tiếng a hát cùng nhờ ông nhậu tơi bời hoài mà giờ có con đờ versus nhỏ em nó đó. Cả nhà cười lên, bắt đầu từ xa, có người bước xuống cầu thang. Mình nhìn vào thì thấy đôi chân ngọc ngà trắng trẻo đang đi chuyền, và đến phần đầu gối, và vòng 3, và vòng 2 thon thả, và vòng 1 săn chắc to kinh khủng như chị nó, và cuối cùng là khuôn mặt. Ôi nhỏ em con đờ baby quá, mấy năm cô gặp sao mà múc ca dậy nè trời. Cách chương.